Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kể từ hôm nay chúng ta đã kết thúc được cái chuỗi bài về các vị thánh đệ tử nữ thời Đức Phật, tức là bao gồm những vị thánh tỳ kheo ni và thánh cận sự nữ đều đã bước vào dòng thánh khi mà Phật còn tại thế. Chúng ta chịu khó nghe lại chuỗi bài này đều là những tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập theo. Và từ ngày hôm nay, đạo tràng mình sẽ bắt đầu học đến chuỗi bài về Kinh Pháp Cú. Trong đó sẽ lấy cái tài liệu mà... có một cái tài liệu rất là hay, đó là tích truyện Kinh Pháp Cú, mà trong này bao gồm rất là nhiều cái câu chuyện kể liên quan đến những cái bài kệ trong Kinh Pháp Cú mà được cho rằng do cái bản gốc là do Ngài Buddha Gosa, Ngài Phật Âm, Ngài soạn ra, và Việt Nam mình quý Hòa Thượng đã dịch cho tiếng Việt cho mình. Rất là thuận lợi cho chúng ta để chúng ta đọc được bằng tiếng Việt những cái tích truyện này. Và bài Kinh Pháp Cú có thể nói là một cái bài kinh mà tất cả người Phật tử đều phải nên thuộc, nên thuộc lòng luôn. Vì đây là những cái bài kinh mà đã được làm thành thơ năm chữ rất là dễ hiểu, dễ gần. Và thậm chí là nhất là Phật tử Việt Nam ha, mình ở đây là mình càng phải học thuộc Kinh Pháp Cú. Ông thôi mốt mình về Việt Nam là mình quê lắm á. Tại vì ở Việt Nam trong các cái ngôi chùa, trên cái ghế đá hoặc trên cái vách tường, thường là khắc những câu Kinh Pháp Cú rất là nhiều. Và những câu Kinh Pháp Cú này vô cùng dễ nhớ, dễ thuộc, gần gũi với cuộc sống của mình. Có thể nói là kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Mình nhớ hôm trước cô nói mình có niệm thí, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm vô thường, có 6 niệm của mình đó. Thì trong cái niệm Pháp nghĩa là mình phải nhớ những cái lời dạy của Đức Phật. Thì cô khuyến khích là chúng ta nên là biết Kinh Pháp Cú. Thì từ bây giờ mình sẽ học cái bài Kinh Pháp Cú là bài kinh căn bản nhất cho Phật tử biết. Và song song đó thì mình sẽ kể những cái mẫu chuyện liên quan đến Phật Pháp cho quý Phật tử nào mà không có thời gian đọc kinh, đọc sách á, thì mình nghe được cho nó dễ tiếp thu ha. Và sắp tới thì cô cùng với các ban hướng dẫn của Đạo Tràng sẽ soạn cái quyển Kinh Pháp Cú thành 3 thứ tiếng, là tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt, cho quý Phật tử có thể về cho con cái mình học. Thì vừa qua thì có rất nhiều chị em Phật tử ở bên này nhắn tin cho sư cô là cho con hỏi là có cái quyển kinh nào dành cho trẻ con mà bằng tiếng Hàn không, tại con nó không học được tiếng Việt. Thì phải nói rất nhiều cái câu tin nhắn như vậy, mà đang mùa dịch bệnh nữa đó, mình cũng không có được đến chùa tu tập thường xuyên. Thì cô nghĩ là mình sẽ nên soạn một cái quyển kinh như thế này, bởi vì có những Phật tử, có chồng, có người thân là người nước ngoài chỉ nói tiếng Anh, hoặc là có những Phật tử ở Canada, ở Mỹ, vân vân, cũng có hỏi sư cô là có bản kinh nào bằng tiếng Anh, hoặc cô có thuyết pháp bằng tiếng Anh không cho con nó nghe. Thì cô không có thuyết pháp bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng thì có những người Mỹ đến thì tư vấn thì mình nói tiếng Anh thôi, mình trả lời bằng tiếng Anh, chứ thuyết pháp bằng tiếng Anh thì mình không có nói. Thì cô nghĩ là thôi mình làm một cái tập sách nhỏ như vậy để mình có thể giới thiệu cho những người không phải là người Việt, người ta có thể hiểu đến là mình đang tu tập và sinh hoạt cái gì. Đặc biệt là những em nhỏ ở tại Hàn Quốc này, gia đình đa văn hóa, thì những người mẹ mà cho dù có không giỏi tiếng Hàn đi chăng nữa, thì mình nhìn cái chữ Việt với mình chỉ vào cái chữ Hàn cho con mình, thì mình cũng thấy là có lợi ích ha. Thì với cái tâm nguyện đó, từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tuần tự học Kinh Pháp Cú. Không biết là mình sẽ giảng được tới bao lâu, nhưng mà hy vọng là mình sẽ ráng được tới đâu hay tới đó. Tích truyện thì nó rất là nhiều, sư cô sẽ chọn lọc cái nào có vẻ như là gần gũi và ý nghĩa nhất cho Phật tử để mà mình giới thiệu thôi. Thì Kinh Pháp Cú đầu tiên chúng ta có cái phẩm song yếu. Phẩm song yếu này thì rất là đặc biệt, tức là thường là một cặp thơ đối nhau. Mình học một lần là mình học hai bài, cứ học một lần học hai bài. Sư cô đọc cái phẩm đầu tiên cho mình thấy là dễ thuộc như nào ha. Đầu tiên đó là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thấy dễ nhớ không? Toàn năm chữ không ạ. Và đối song yếu tức là song song, thì bên này ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh An lạc nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Tức là phẩm song yếu này sẽ luôn có hai yếu tố. Hồi nãy mình thấy người ta, nếu với ý ô nhiễm thì nói lên hay hành động thì đều khổ não bước theo sau. À, như xe chân vật kéo, như là cái xe mà ngày xưa không có xe hơi như mình thì toàn là con ngựa nó kéo xe, thì con ngựa nó kéo tới đâu cái xe nó lôi tới đó. Giống như ý mình mà ô nhiễm một cái thì nói hay hành động gì nó cũng khổ não theo sau. Đối diện với cái này là gì? Nếu với ý thanh tịnh thì nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Chỗ này mình thấy sao? Đang nói đến cái vai trò của ý. Ý làm chủ, ý tạo, ý dẫn đầu các pháp luôn. À, cái này rất là quan trọng mà cô vẫn thường hay chia sẻ với quý Phật tử là tại sao mà cứ cố gắng mỗi tuần mình duy trì học pháp như vậy. Trong rất là nhiều bài giảng, cô đã nói hoài, gần như bài nào cũng nói giống như là đọc thần chú luôn. Đó là chúng ta phải biết ý thức và phải biết sợ những cái gì mình đưa vào trong tàng thức của mình. Nghĩa là những cái ý niệm giấy khởi. Ở Việt Nam mình có Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng dạy cho mình một cái pháp tu rất là hay, đó là biết. Lúc nào cũng phải tỉnh giác, lúc nào cũng phải biết. Biết cái gì, biết cái ý gì nó đang khởi lên trong đầu mình nè. À, cái này mình biết như vậy thì mình sao? Mình chận đứng được từ khi mà cái ý xấu nó khởi lên. Thì mình có nói năng hành động xấu hay thô lỗ không? Không. Mà thông thường á, mình không để ý được cái chỗ này. À, cô thấy có mấy em nhỏ, tức là cứ coi cái phim giống như là mình không có quen được mà tự sống với chính mình. Mình không có được học cái cách mà ở riêng với mình một mình như nào á. Cho nên lúc nào cũng cầm điện thoại hoặc là mở tivi. Có những cái nhà mà cô đến thăm Phật tử, cô thấy là em bé nó nhỏ nhỏ thôi là đã mở bật tivi từ sáng tới tối rồi. Chi? Để mình nghe. Mình phải nghe, mình phải nhìn một cái gì đó. Chứ mình không sống được với cái bản tâm chân thật của mình. Mình ngồi yên một mình làm như là mình buồn buồn vậy đó. À, mình phải nói chuyện với ai đó, không mình nghĩ ngợi một cái gì đó, không mình phải coi phim, không mình phải nghe nhạc. Lúc nào mình cũng phải cái gì đó để cho sáu căn mình nó tiếp xúc với sáu trần rồi nó sinh ra ưa ghét vậy thôi đó. Chứ mình ở không là mình ở không không được. Cái này nó rất là nguy hiểm. Vậy thì cái gì mình đưa vào trong nhãn căn của mình, vào trong cái nhìn thấy của mình, cái gì nó đưa vào trong này á, nó giống như là cô nói cái mảnh đất tâm nó rộng như vậy. Mình gieo bất kỳ cái hạt nào vô trong đó nó không bao giờ mất. Nó chỉ chờ đủ nhân duyên nó sẽ nở hoa thôi. Bây giờ mình gieo những cái yếu tố, giống những em trai thì chơi game bạo lực, mình cứ coi phim bắn giết đùng đùng đùng đùng đùng đùng như vậy, nó nằm sẵn ở trong này nè. Chứ mình thấy tại sao mà có thể có những cái đứa nhỏ mà nó rất là hung dữ, nó thấy một cái con kiến, một cái con ruồi, con muỗi, con gián gì, nó lấy chân nó đạp, nó giày xéo cho chết cho vui vậy thôi. Nhiều đứa nó ngắt đầu dế cho vui, nhiều khi nó bẻ cánh chuồn chuồn vậy, nó giết hại một cách rất là bản năng luôn, mà rất là tự nhiên luôn. Vì sao? Vì cái hạt giống bạo lực, vì cái hạt giống bạo động nó in vào trong cái tàn thức nó quá nhiều rồi mà mình không để ý. Giờ tại hôm sau, hôm nay ngồi trước mặt sư cô, bên đây là Covid ở Hàn Quốc rất là nhiều rồi quý vị. Ngày hôm qua là 950 ca, hôm nay là gần 1.500 ca rồi. Thì cho nên là toàn bộ cái việc mà giãn cách xã hội phải giữ triệt để. Thì hôm nay chỉ có vài bạn phụng sự viên quay phim, làm công tác truyền thông thì mới đến thôi. Thì có một em là bình thường đi làm rất là vất vả, không bao giờ thấy mặt hết. Sao hôm nay đến thăm được sư cô rất là vui luôn. Hỏi sao hôm nay em đến được, em nói là giờ bình thường con rửa chén, con làm cái gì con cũng nghe pháp thoại của sư cô hết. Nhưng mà nó không được chánh niệm, nó không được tập trung. Cho nên hôm nay là con xin nghỉ luôn. Thôi con tranh thủ được, con đến con ngồi nghe trực tiếp như vậy để con nhớ lâu hơn. Rồi mình nghe như vậy mình rất là hoan hỷ, không phải là tại em nó nghe pháp thoại của sư cô mà sư cô hoan hỷ. Mà tại sao em rảnh được cái ngày này, em không mở nhạc, em không mở phim, mà em nghĩ đến là em tranh thủ để em qua chùa coi giúp được sư cô cái gì thì giúp, và ngồi nghe một cái thời pháp thoại trực tiếp chứ không có nghe qua màn hình nữa. Thì mình thấy cái gì, em đã chọn được cái hạt giống đưa vào trong tàng thức của em nè. Mình ngồi mình nghe pháp thoại, nghe có hiểu hết hay không, không chưa nói tới. Nghe có buồn ngủ, cũng có khi ngủ gục vậy đúng không, không nói tới. Nhưng mà nó rớt ở trong cái tàng thức mình là gì? Là những lời pháp của Đức Phật dạy. Sư cô toàn là dịch, đọc lại kinh và giảng kinh thôi. Chứ sư cô không có nói chuyện đời, chuyện tạp, không có mua vui, không có hát múa gì để bày trò hết. Mà cô chỉ có đọc kinh và cho quý Phật tử nhớ lời kinh thôi. Vậy thì có nghĩa là em đó đã chọn cái chủng tử rất lành vào trong cái tàng thức của mình. Thì sau này đủ nhân, đủ duyên nó sẽ đơm hoa và kết quả. Chứ còn bình thường mình không hề chú ý. Đó là lý do tại sao mà cô nói Phật tử phải học thuộc cái phẩm kinh Pháp Cú. Ai mà phát tâm á, mà viết ra nữa rất là hay. Chứ mình viết một cái bảng viết tay như vậy, một lần mình viết là một lần mình ghi nhớ. Mình nhớ mình học ngoại ngữ bao giờ mình học tiếng Hàn đầu tiên ở bên này là toàn phải vừa viết vừa đọc, vừa viết vừa đọc đúng không? Chứ nhìn bằng mắt là không có nhớ lâu. Thì quý Phật tử ai mà phát tâm mà viết cái bản kinh Pháp Cú bằng tiếng, bằng tự viết tay của mình như vậy, nó rất là hoan hỷ. Một lần mình đặt cái bút xuống mình viết như vậy hơn là mình ngồi mình bấm game đúng không? Nó không có gieo được cái gì trong đời mình hết. Mình biết rằng làm thân người rất là khó, đó là lý do mà cô khuyến khích quý vị phải gieo những cái hạt thật là tốt ở trong não của mình. Một ngày 24 giờ, mình có quyền chọn những cái gì mình tiếp thu, mình có quyền mình khởi niệm tùm lum hết á. Nào là kiếm tiền, nào là đi chơi, đi mua sắm này kia kia nọ, bạn bè sinh nhật, đủ thứ chuyện trên đời này hết á. Tiền bạc, cơm áo, rồi những người mà đang yêu nhau là phần lớn thời gian bị chi phối vì cái đối tượng mình yêu nữa, đúng không? Vậy thì còn lại bao nhiêu thời gian là mình sống riêng cho mình? Và trong tất cả những cái khởi niệm đó của mình, cái nào là tốt, cái nào là không tốt, mình đâu nhận ra đâu. Mình phải ngồi lắng xuống nha. Đó là lý do tại sao bất kể khóa tu gì, hoặc là ngồi nghe pháp thoại, hoặc là tụng kinh, cô đều cho Phật tử ngồi yên 15 phút. Cô chỉ nói là ngồi yên thôi chứ cô không dám nói ngồi thiền nữa. Tức là ngồi yên để mà nghe hơi thở của mình thôi. Để lúc đó mình thấy là mình bao nhiêu cái lăng xăng nó trồi lên. Nó trồi ghê lắm. Mà trong cái tàn thức kinh khủng đó mà mình cứ gieo vào đầu mình những cái thứ mà ganh tị đố kỵ. Hôm qua ở đây có một cái sự cố rất là đáng tiếc, là có hai chị em cùng người Việt Nam thôi mà bán hàng ở trên mạng rồi cãi nhau. Chị này bán phá giá chị kia rồi cãi nhau một cái rất là đáng tiếc, từ một cái chuyện nhỏ nhỏ ban đầu mà cuối cùng là xảy ra một cái chiến tranh rất lớn. Và anh chồng của một trong hai chị đó thì cảm thấy bức xúc là khi vợ mình bị mắng chửi như vậy, thì anh tức quá anh lấy nguyên cái chai rượu anh đập vào đầu, máu me tùm lum, phải đi cấp cứu. Mình thấy cái này là cái gì? Từ trong cái ý khởi lên ghét người ta, đố kỵ người ta, bán phá giá người ta này nọ, cái ý giận sân hận trỗi lên xong từ cái ý không có dừng lại chỗ đó, nói rồi chửi ra miệng nè, chửi ra miệng mới làm tổn thương người ta nè, chửi ra miệng mới làm tổn thương xong rồi tới hành động luôn, tức là tổn thương người khác không đủ, chính mình gây tổn thương cho mình luôn. Và điều đó rất là đáng tiếc, cùng là đồng bào xa xứ với nhau, mình giúp đỡ thương yêu nhau không hết, thì mình gây cái sự khổ đau cho nhau quá lớn như vậy, tổn thất rất là lớn về cả tài chính lẫn tình cảm và thân thể nữa. Mình thấy sợ không? Đó, rất là sợ. Mà khi cái ý nó khởi lên chút xíu trong đầu thì mình không chịu để cho nó bùng phát lên như vậy. Thì trong cái phẩm song yếu này, mình sẽ lần lượt mình đi từng cặp câu như vậy, nhớ là học bài nào thuộc bài đó. Còn các anh chị em Phật tử ở trong đạo tràng mà sinh hoạt với sư cô ở đây, chịu khó phát tâm nghe bài nào tối đó về chép lại bài đó ha. Mình muốn chép nhiều lần cũng được, mình mỗi quyển mình muốn chép 10 lần cho mình nhớ thì mình lấy 10 quyển tập đi, mình chép mỗi quyển bài để bữa sau mình học bài kiếp mình chép tiếp, mà học hết nguyên một bộ kinh Pháp Cú vậy là mình có 10 quyển kinh Pháp Cú muốn mình tặng biếu cho người khác nữa. Đây là cũng là có lúc trước cô có giảng một cái khóa tu, các bạn nhỏ đó, các bạn sinh viên, các em còn vẽ từng phẩm, còn vẽ minh họa, rất là dễ thương ha. Cái này là một cái cách để mình gieo vào trong cái chủng tử của mình. Ở đây chùa sư cô đang ở, sư ông trụ trì là một ngày ấy là viết chữ A Di Đà Phật như vậy ấy là 1000, ít nhất là 1000 lần. Tức là một trang của sư ông như vậy là 350 từ, 350 câu A Di Đà Phật. Thì sư ông một ngày viết tối thiểu là 5 trang như vậy. Sư ông không có ngày đêm nào, sư ông là dành hết một ngày không ngủ được 3 tiếng nữa. Thời gian sư ông là toàn tụng kinh, tọa thiền, lại sám hối thôi. Mà ngoài ra mà cứ rảnh một cái á, là giống như nó in vào cái ấn tượng trong đầu sư cô là một sư ông lúc nào cũng ngồi viết chữ, viết kinh như vậy. Sư ông chép hết Bát Nhã, chép qua tới ấy. Và bây giờ công phu của sư ông là niệm Phật. Tại chùa này là chuyên niệm tịnh độ mà, chuyên niệm Phật. Sư ông ngày nào cũng viết A Di Đà Phật như vậy hết, đứng đi ngồi nằm, cho mình thấy rất là đẹp đúng không? Thay vì là mình đem thời gian đó mình coi tivi, mình coi cái này, mình coi cái kia, mình coi đủ thứ chuyện trên đời, mình gieo một chút chủng tử trong đó, nó rất là hay. Đó là một cái gọi là cái ý mình khởi lên A Di Đà Phật, cái hành động mình viết ra A Di Đà Phật, cái miệng mình niệm A Di Đà Phật, vậy thì cái lúc lâm chung có phải là mình về với Phật không? Không phải là Phật vước mình tự đi về luôn đó. Thì mình đường đi lối về mình rất thẳng rồi. Trước mình có nghe cái bài mà chết bất đắc kỳ tử đi về đâu đó. Đức Phật nói là bình thường cái cây nó ngã theo cái hướng nào thì khi gió thổi mà chặt đứt nó thì nó nghiêng về cái hướng đó thôi. Rất là nhanh. Mình thấy là rất là hay. Mình phải đọc lại: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động là khổ não bước theo sau, thấy vậy dễ sợ, như xe chân vật kéo. Vậy thì mình kể một câu chuyện để mình nhớ ha. Câu chuyện cho cái phẩm một, phẩm song yếu đầu tiên này là một câu chuyện mà quý Phật tử phải để ý vô cùng. Đó là để ý từ cái ý nghĩ cho tới cái hành động, cái lời nói như thế nào. Hình như là sư cô có kể một lần trong đạo tràng mà chưa có ghi hình pháp thoại lại, thì bây giờ mình kể lại. Là Phật dạy cái bài kinh Pháp Cú này cho một cái trưởng lão là Kakupala. Trưởng lão này có một mình kể câu chuyện trước của trưởng lão này ha. Tức là tại Sành Xá Vệ thì có một cái vị đại trưởng giả tên là Đại Phú. Ông này ông giàu lắm, cho nên ông tên Đại Phú luôn. Nhưng mà ông rất nhiều của cải mà ông lại không có con. Thì ông rất là mong muốn có con nó giỏi. Khi trên đường mà đi trở về nhà một ngày kia đó, thì ông thấy bên đường có một cái thân cây to lớn mà rậm rạp mà xinh xê mà mát mẻ lắm. Thì ông nghĩ là cái cây mà đẹp như vậy, cổ thụ như vậy thì phải có một cái vị thần cây uy lực lắm ở trong này. Thì ông mới thành tâm ông xin. Ông xin là, mà trước khi ông xin là ông dọn sạch cái miếng đất dưới gốc cây rộn rào tường xung quanh. Rồi mình thấy người ta rất là có lòng đúng không, chứ phải đến rồi xin không. Bởi vì cô nói cái này mình cũng phải để ý từng hành vi của mình ha. Mình thấy cây mình đừng có chặt bỏ. Mình thấy cái cây hoặc cái miếu, hôm trước cô có kể một lần rồi đúng không, tuy chúng ta là, cái này nói xa đề tí xíu mà nhân dịp này thì nói luôn, tuy là chúng ta bữa trước có học bài quy y Tam Bảo, là sư cô có nói là quy y Phật thì không quy y thiên thần ngoại đạo vân vân, nhưng mà không quy y tức là mình không quay về nương tựa cái nơi đó, chứ không có nghĩa là mình coi thường mà mình phá hoại. Nhiều người á là nghĩ là ta đây là quy y Phật là tối thượng, rồi bắt đầu đi ngang miếu mão đền thờ là phun nước miếng hoặc là ném đá vân vân, là bị vỡ ha. Cái này mình không phủ nhận. Cho nên là quý Phật tử phải hết sức cẩn trọng. Phật dạy mình không quy y thiên thần ngoại đạo, chứ không phải là coi thường và chà đạp chỗ khác. Cái này nhất là mấy cái cây, cái này quý Phật tử cũng phải cẩn trọng. Cho mình thấy là cái cây mà lâu năm mà cổ thụ đó thì thật sự là có thể là có thiện thần hoặc ác thần người ta cư trú ở đó, cho nên mình đừng có tùy tiện là tổn hại cái đó, nó tổn cái đức của mình ghê lắm. Hồi trước cô có nghe một cái câu chuyện là một hòa thượng cũng rất là nổi tiếng của Việt Nam mình, mà khi hòa thượng xây cái chùa đó thì cái chỗ bữa đó là phải chặt cái gốc cây đó. Phải chặt cái cây cái chỗ đó thì mới xây chùa. Thì quý thầy là thợ thầy rồi muốn là ra chặt cây, rồi hòa thượng nói thôi để đó cho tôi 3 ngày nữa hãy chặt. Hòa thượng đêm đó hòa thượng ra thắp nhang, hòa thượng thưa rất là đàng hoàng là mấy ngày hôm nữa chúng tôi sẽ phải chặt bỏ cái cây này để mà làm tinh xá. Vậy thì nếu có vị nào đang còn cư ngụ trên cái này thì mời quý vị hãy chuẩn bị dời chỗ khác, chứ mấy ngày sau thì chúng tôi không đảm bảo. Hòa thượng thưa trước, đó là một vị hòa thượng rồi đó, mà đất là đất chùa rồi đó, mà hòa thượng vẫn rất là tôn trọng. Huống gì mình đi ngang đường miếu mão đền thờ cây cối, mình đừng có tùy tiện phá hoại ném đá, thì này tổn đức của mình ha. Rồi, thì chỗ này thì trưởng giả mới ra lệnh là quét dọn đất, thì thấy cái cây mát mẻ xum xuê ưng tùm cổ thụ về thì ổng vui thôi. Ổng quét dọn sạch sẽ, ổng rào tường xong, ổng cầu nguyện là nếu ta có một đứa con thì ta sẽ tạ ơn thần xứng đáng. Mà thật sự chẳng bao lâu sau thì ứng nghiệm, thì bà vợ của ông mang thai thì mới sinh cho ông được một đứa con trai và đặt tên là Pala. Pala có nghĩa là người bảo trợ đó. Tại vì nhờ cái sự bảo vệ và chăm sóc cái cây này mà ổng sanh được đứa con, cho nên là cái người con này. Thì sau này có bà có thêm một đứa con, ông với bà có thêm một đứa con nhỏ nữa, cũng đặt là Kula Pala luôn, tức là bảo trợ em. Mình nhớ cái chữ Kula là nhỏ, bữa trước mình học cái ông bàn đặt rồi đúng không? Ông bàn đặt em, ông bàn đặt anh. Thì bây giờ cũng vậy, tức là ông bảo trợ anh rồi bảo trợ em. Rồi, thì đến khi mà trưởng thành á, thì ông bà để lại hết gia sản cho hai người con này. Thì lúc bấy giờ thì Đức Phật đó là thuyết pháp ở thành Xá Vệ, mà chúng ta biết là Đức Phật có hai người hộ pháp rất là dõng mãnh cho Đức Phật đương thời, đó là Cấp Cô Độc và Tỳ Xác Khư Visakha. Mình đã nghe câu chuyện của cô thánh cận sự nữ rồi, cô chứng vào dòng thánh. Cô này là phụng sự giàu kinh khủng, giàu ba đời, giàu cả chồng cả vợ cả con cả cháu luôn. Và cô này sống tới 120 tuổi là đại thí chủ, nữ đại thí chủ rất là tuyệt vời thầy Đức Phật. Thì Đức Phật được hai vị cận sự nam nữ này ủng hộ, cho nên là thuyết pháp và hoằng dương chánh pháp rất là rộng lớn. Thì Ông các cô độc là bảo trợ hết toàn bộ cho tăng đoàn và những người đến nghe pháp, thì ngay ngay cư sĩ ở vùng đó là họ biết Đức Phật như vậy, cho nên là ngày ngày họ đến đó để họ đặt bát, để họ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì trong một lần thì ông bảo trợ anh đó, ông Pala anh đó, thì ông thấy là người ta kính cẩn mang đồ vật thực đi đến tinh xá như vậy, thì ông hỏi là đi đâu, thì các vị cư sĩ đó mới nói là chúng tôi đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì ông cũng rất là hoan hỷ và ông muốn đi nghe. Thì Đức Thế Tôn mới quán sát trong hội chúng đó là căn cơ ông Pala rất là có căn cơ với Phật giáo, cho nên Đức Thế Tôn đã thuyết một cái bài pháp mà nó phù hợp với lại cái căn cơ của ông Pala. Và khi ông Mahapala này nghe được cái bài pháp đó thì rất là hoan hỷ, sanh lòng tịnh tính rất là lớn và hoan hỷ, và muốn xuất gia làm tu sĩ theo Đức Phật, theo tăng đoàn để tu tập trong cái giáo pháp đó. Thì ông này mới đi về nhà, mới giao hết tiền bạc cho đứa em. Nói thôi bây giờ em lấy hết tài sản của ba mẹ đi, của bố mẹ đi, anh không cần nữa đâu. Hỏi anh đi đâu vậy? Nói anh đi tu, anh làm sư. Hỏi anh đi làm sư chi vậy? Sao tự nhiên đi làm sư? Nói là hôm nay anh nghe Đức Phật giảng như vậy, anh rất là an lạc, và anh biết là có một cái niềm hạnh phúc nó bền vững, nó an lạc hơn là cái tiền bạc tài sản ở thế gian này em à. Cho nên anh không cần gì nữa hết, anh đi tu. À, vậy thì cái người em mới nói thôi em cũng không cần đâu, anh đi tu, anh dắt em theo đi. Nghe anh nói không? Thì á, thì anh đi tu đầu tiên thì anh đi tu trước ha. Thì lúc mà ông này ông đi tu vào thì Đức Phật mới dạy cho đúng rồi, còn đoạn này nữa sư cô phải nói để chú ý trong này, trong tích truyện có, cho nên cô kể luôn. Tức là cái lúc mà người anh nói với người em là em lấy hết gia tài đi, anh đi tu á, thì người em mới nói với người anh là anh ơi, em giờ anh còn trẻ lắm, anh phải đi lấy vợ sinh con đi, chứ bây giờ anh đừng có tu, mai mốt già hay tu. Thì vì sao mai mốt già mới tu? Tại vì theo truyền thống Bà La Môn khi đó đó là có bốn thời kỳ đúng không? Thời trẻ nhỏ ở nhà, xong thời trưởng thành đó là phải lấy vợ sinh con, nối dõi tông đường, rồi sau rồi mới học pháp này nọ, và thời già là những năm cuối đời, rồi bắt đầu mới đi du phương, là mới đi làm sa môn khổ hạnh. Đó là theo truyền thống của Bà La Môn. Thì người em cũng nghĩ người anh là tài sản gì phải hưởng thụ đi, chứ già mới đi tu. Anh nói không, già lòng khổng không có tu được, bây giờ anh đi liền. Thì anh này đi vào tu trở thành tỳ kheo. Thì Đức Phật dạy cho pháp học và pháp hành. Pháp hành tức là dạy pháp thiền, còn pháp học là học kinh điển, luật luận vân vân. Thì khi mà nghe tới pháp thiền tức là pháp hành thì ông tỳ kheo này rất là hoan hỷ và nói cho con sẽ thực hành cái pháp này. Và ông rất hoan hỷ với công phu thiền tập của mình. Thì trong mùa an cư, thì tới mùa an cư thì là 3 tháng là chuyên tu tập của các vị tỳ kheo, mà ở yên một chỗ chứ không cần phải ôm bát khất thực. Thì có một nhóm tu sĩ cùng đi với ông đến một cái làng đó, có đại thí chủ là người ta phát tâm là người ta hỗ trợ cho quý thầy chuyên tu để người ta dâng cúng vật thực tứ sự yên tu cho quý thầy. Thì mỗi người phát một cái nguyện rất là dõng mãnh, bây giờ mình đã được ngồi yên như vậy, mình không cần đi khất thực mà vẫn có người nuôi sống mình, vẫn có người chu cấp thuốc men quần áo cho mình, vậy thì mình phải tinh tấn tu học. Cho nên tất cả nhóm tùy theo này nỗ lực, mỗi người phát một cái đại nguyện lớn để trong 3 tháng mình có thành tựu, mình về mình cúng dường Đức Thế Tôn. Thì riêng trưởng lão, riêng thầy Mahapala này thì thầy phát một cái nguyện, đó là trong 3 tháng này thầy sẽ không bao giờ đặt lưng xuống giường, nghĩa là ngồi thôi, tỉnh thức, không nằm mà cũng không ngủ luôn, để chuyên tu. Thầy tinh tấn nhiệt tình như vậy để mà phát triển cái công phu thiền tập của mình. Thì cho tới một thời gian thì mắt của thầy bắt đầu nhức, là mở mắt trừng trừng như vậy, và ngồi suốt như vậy không nhắm mắt lại thì mắt rất là bị đau. Đau tới mức mà thầy không có thể nào mà đi sinh hoạt vòng vòng được, mà thầy chỉ ngồi một chỗ được thôi. Thì lúc đó lương y mới đến khám mắt cho thầy, thì mới nói, y sĩ mới nói là con sẽ chữa mắt cho thầy với điều kiện là thầy phải nằm xuống và thầy nhắm mắt, chứ thầy không có được ngồi như này. Thì y sĩ cứ nói vậy, thầy cứ bôi thuốc nhưng mà thầy vẫn cứ ngồi thôi. Thì y sĩ một tháng sau quay lại thấy con mắt thầy còn muốn mù đi nữa, mờ thêm chứ không thể nào. Thì y sĩ nói là y sĩ quở trách rất là nhiều, là tại vì như vậy á con sẽ không thể chữa được mắt cho thầy, thầy sẽ bị mù đó. Thầy phải nghe lời con, bôi thuốc, thầy phải nằm xuống. Và trưởng lão cũng không nằm, cũng không nằm mà cũng không nhắm mắt luôn. Và y sĩ về rồi thì trưởng lão tiếp tục hạ thủ công phu thiền tập, vẫn mở mắt và vẫn ngồi, không có nằm xuống. Thì đây là giọt nước tràn ly luôn. Tới lúc đó thì mắt trưởng lão thật sự mù luôn. Và trước khi mù thì ông chứng thánh luôn, ông vào thánh quả A-la-hán luôn, bậc cao tột nhất. Ông chứng thánh rồi, tức là việc nên làm đã xong, là phải nói đối với người tu thì hết sức là thành tựu. Nhưng mà cái thân tứ đại của ông vẫn còn, thì lúc đó ông mù rồi. Tại vì ông y sĩ này ông rất là giỏi, ai mà thoa thuốc ổng một lần thôi là đã sáng mắt rồi. Mà thầy tỳ kheo này là ổng đã chữa suốt một tháng liền, mà càng chữa là càng mù luôn. Tại vì thầy nhất quyết thầy không nhắm mắt lại, thì thầy bị mù thiệt. Thì khi mà mãn 3 tháng an cư thì các thầy mới về để mà đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì lúc đó trưởng lão mới nói là thôi các thầy về trước đi, tại vì cái quá trình mà đi bộ về thành Xá Vệ để đảnh lễ Thế Tôn là băng qua một khu rừng rất là nhiều hiểm nạn và khó đi, mà dắt theo một người mù như vậy thì quý thầy sẽ rất là khó khăn trong việc mà khất thực, tức là đường đã xa, đã vắng, đã hiểm nghèo, đã thú dữ vân vân, và có nhiều quỷ dạ xoa nữa, mà còn dắt theo một người mù nữa, thì cái đoàn tỳ kheo này sẽ không có khởi hành đúng lúc đúng giờ được và sẽ rất là không an ổn. Cho nên thầy nói là hãy để tôi lại đây. À, quý thầy về đi rồi tôi từ từ tôi đi về sau, chứ bây giờ vướng thêm một người mù nó phiền lắm. Và quý vị thấy là cái chỗ này rất hay đúng không? Thường là vào tới cái bậc A La Hán là có thần thông, nhưng mà thầy không dùng thần thông, thầy đi bộ. À, cho nên là thầy để cho các cái vị đồng tu của mình đi về trước. Thì lúc này thì các vị đồng tu mới đi trước, nhưng mà đi đến cái dân làng á thì báo tin là có trưởng lão của chúng tôi là đang bị mù và ở lại một mình trong rừng như vậy, thì nhờ quý vị săn sóc giùm cho trưởng lão chúng tôi. Thì ở trong dân làng á là đều đặn gửi cháo đến cho trưởng lão, và gửi cháo đến cho trưởng lão và gặp một cái vị bà con của trưởng lão, tức là gặp người em. Thì có một người em thì sanh được một đứa con trai, thì bây giờ mang đến để mang đứa con của mình đến để đưa trưởng lão về. Thì các thầy tỳ kheo này mới nói là một cư sĩ mà trẻ tuổi như vậy mà thân cận một cái người mà trưởng lão như thế thì nó cũng không có được thuận tiện. Là bởi vì sao? Bởi vì mình biết là người tu với người đời, người còn tóc với người xuất gia thì có nhiều cái giới pháp mà nó rất là bất tiện trong cái sinh hoạt. Thì để cho đảm bảo cho cái việc mà thuận tiện trong việc mà săn sóc làm thị giả cho trưởng lão ấy, thì mọi người mới khuyến khích là cái người cậu trai đó là xuất gia đi, đi tu đi. Thì đi tu rồi thì đồng đất dòng giới như vậy thì có thể hộ trì trưởng lão tốt hơn. Thì người cháu này có phải là đồng chân xuất gia, có phải là phát tâm xuất gia không, mà là do muốn săn sóc cho cậu mình cho nên là mới đi tu. Thì cái mục đích xuất gia của anh là cũng không có phải là giác ngộ gì để anh đi tu hết, mà anh bị mọi người khuyến khích đi tu cho nên anh xuất gia đi tu thôi. Thì chỗ này nó mới gây ra chuyện. Thì trong dù là anh đã mang hình hài á, là người tỳ kheo đàng hoàng rồi, có thọ giới rồi, thì anh đến anh đưa cậu mình về. Thì mới đi được có một vài ngày đường, mới đi được có nửa đường thôi, tức là vừa đưa cậu ra được nửa đường, nắm cái đầu gậy cho ông cậu mình, dắt cậu mù đi về, mà mới đi được nửa đường anh nghe tiếng hát của một cô gái, mà chúng ta mới thấy là nghiệp nó lôi khủng khiếp, là chỉ cần nghe giọng hát thôi là đã mê say rồi. Anh say mê tới độ mà anh không thể nào dừng được, mà anh phải báo với ông cậu trưởng lão của mình là bạch thầy, cho con dừng lại một chút. Và anh chạy thẳng đến cái nơi mà phát ra tiếng hát, thì anh gặp cô này anh yêu ngay luôn. Và sao ạ? Chúng ta thấy là Đức Phật có nói sao, không có cái gì là mê đắm người nam hơn là sắc đẹp và giọng nói của người nữ. Cũng không có cái gì mê đắm người nữ hơn là sắc đẹp và giọng nói của người nam. Chứ ví dụ mà một anh tiều phu anh đốn củi anh hát chắc không bị say mê cỡ đó đâu. Mà nghiệp nó lôi từ kiếp nào mà cô này cũng hát có một câu đó mà rồi anh phá giới luôn. Tức là anh phản tà với cô này. Thì tự nhiên nghe tiếng hát tắt liệm, mà còn sa di này đi lâu quá không về như vậy là ông cậu đáng biết cái gì rồi đúng không? Ổng là A La Hán rồi, ổng không cần vận thần thông, ổng cũng biết chuyện gì xảy ra. Thì khi cái người sa di trẻ tuổi này quay về thì ổng nói ngay là ông đã phạm giới rồi đúng không? Mà hỏi tới lần thứ hai, lần đầu ông dám nói, hỏi tới lần thứ hai là phải thưa thiệt dạ có. Vậy thì ông cậu đuổi đi luôn, ông không xứng đáng chạm vào cái đầu gậy của ta. Là cái người mà phá giới phạm trai như vậy, thà là một người cư sĩ với đứa trai chưa vợ gái chưa chồng mà đến với nhau thì không có gì phạm giới hết thì còn được. Còn đằng này ông đã không trong sạch, với lại một cái hình hài đầu tròn tăng tướng như vậy thì ông không xứng đáng để chạm vô đầu gậy của ta. Thế là ông này cũng sợ quá, tội ông cậu mình quá, tội ông thầy quá, ông thầy già con bị mù nữa. Thì ông mới nói vậy thôi bây giờ con hoàn tục. Con hoàn tục để con là cư sĩ để con hộ cho thầy. Thì thầy mới nói là không, Nếu như từ đầu mà là cư sĩ á, thì còn không sao, cứ bây giờ đang trong cái lúc mà có thọ giới pháp và trong cái hình hài của sa môn mà đã phạm giới như vậy, rồi bây giờ lại càng hoàn tục như vậy thì lại càng không có cái phẩm hạnh và đạo đức nữa, cũng không xứng đáng để cầm đầu quậy của ta. Kiểu gì ông cũng không cho ông này đụng vô. Thì tức là ông này, ông nghe ông cầu ông vỡ, ông sợ quá, ông mới cởi cái y vàng ra, ông bận cái đồ thế tục vô. Ông nói bây giờ con là người cư sĩ rồi, con sẽ dẫn thầy về. Ông nói không, dù là bậc xuất gia hay tại gia thì ông vẫn là kẻ xấu ác. Đó là kẻ xấu ác, ông cởi cái áo gì ông cũng đã phạm tàm rồi, thì không giữ được phạm hạnh. Khi mà là sa môn thì lúc mà còn là cư sĩ có thể giữ được phạm hạnh tốt không? Một kẻ tội lỗi như chú thì không bao giờ được nắm đầu gậy của ta, đuổi đi tiếp luôn. À, thì cuối cùng là ông nhỏ ông không có thuyết phục được ông kia nên ông buồn khổ, ông khóc, ông bỏ đi. Vậy thì sao ạ? Bậc trưởng lão còn lại có một mình. À, thì lúc này Đế Thích cảm thấy nóng ran trong người luôn. Thì chúng ta biết là trong các cái tích truyện của Phật giáo chúng ta sẽ làm quen với này. Khi mà có một cái vị mà đại đức độ hoặc phát một cái nguyện gì mà cực thiện á, thì cái ghế ngồi của Đế Thích sẽ nóng lên. À, ông sẽ phải quan sát sang chỗ nào để mà ông hỗ trợ. Thì khi mà Đế Thích giật mình không có hiểu được là tại sao mà cái ghế của mình nó nóng lên như vậy, thì ông quan sát thì ông thấy là giữa thế gian có một cái bậc để chứng quả A-la-hán mà đang gặp hiểm nạn như vậy ở trong một cái khu rừng đầy nguy hiểm mà không có lối ra, thì ông phải Đế Thích phải nguyện làm mắt làm gậy cho trưởng lão này thì mới tròn vẹn cái đạo nghiệp của mình. Thì vậy cho nếu như mà Đế Thích còn trong truyện còn kể là nếu Đế Thích mà không làm thì đầu phải vỡ làm bảy mảnh luôn. Thì tại vì cái việc mà đại cực thiện như vậy mà không làm thì không được, thì ông này mới hóa xuống, giả bộ xuống để làm thành cái người bạn đường, nói là thôi để con đưa thầy về xá vệ tại vì con cũng cùng đường. Thì ông trưởng lão mới đồng ý, ông trưởng lão đồng ý là cho cái ông bạn mới đến nó dắt mình về. Thì chỉ có một ngày đường thôi là đã bắt đầu đi được, chưa được nửa ngày là bắt đầu nghe tiếng hát ca. Ông ơi, ủa vậy tới đâu rồi? Nó tới thành xá vệ rồi. Thì ông trưởng lão rất là ngạc nhiên, nói chúng tôi phải đi đường xa lắm mới tới mà sao giờ tới rồi. Cái thì ông kia ông chỉ nói là dạ con biết lối tắt. Thì tới đây thì ông trưởng lão đã biết là vị này không phải là người thường mà là bậc trời xuống giúp đỡ. Vậy thì sao? Cuối cùng là ông trưởng lão vẫn về được tới đảnh lễ Đức Phật. Thì mọi người về thì đảnh lễ Đức Phật trong cái niềm hoan hỷ rất là lớn, và trưởng lão cũng thành tựu được thánh quả A-la-hán, cho nên mọi người cũng đến rất là chúc mừng và ca ngợi tán dương cái công hạnh của ngài. Tuy vậy thì có một cái điều đáng tiếc, đó là sao? Đó là nhân duyên để Đức Phật thuyết cái bài kinh Pháp Cú này cho mình học nè. Tức là đêm đó thì trưởng lão, là chúng ta biết là từ trước khi chứng thánh quả là trưởng lão rất là tinh tấn trong công phu của mình, ngài không có ngủ bao giờ. Ngài không có ngủ, ban đêm ngài cũng tọa thiền hành thiền. Nghĩa là cái công phu của ngài, cho dù mắt mù hay là chưa mù, cho dù chứng thánh hay chưa chứng thánh, công phu của ngài không có bỏ. Chỗ này là chỗ để mà chúng ta học nữa nè. Mình chưa có chứng thánh được miếng nào hết trơn hết, mình chưa có được miếng an lạc nào hết. Mà nay mình tu, mai mình nghỉ. Mình tu được một bữa là mình nghỉ một tháng. Mình tụng kinh được một buổi là mình nghỉ một tuần. Cho mình thấy như vậy giống như mình cọ cây để lấy lửa. Cây chưa có nóng mà mình đã ngưng rồi. Mình nấu nước sôi cũng vậy, mình nấu chưa sôi, mình tắt bếp, mình cứ nấu hoài 20 lần cũng không có nồi nước sôi. Các em mà học tiếng Hàn cô cũng nói vậy đó, mới học được có chút xíu thôi, bỏ cuộc rồi học lại, rồi bỏ cuộc, hoài không lên được lớp 2, lớp 3. Đó là do mình không có đủ cái tinh cần để cho tới độ mà nó chín mùi. Bậc thánh người ta đã chứng thánh rồi mà công phu một ngày họ cũng không bỏ. Chỗ này mình thấy là rất là hay đúng không? Ngay cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, mà ngài lúc nào cũng tọa thiền hành thiền và thuyết pháp, chứ bao giờ mình thấy là thậm chí mỗi ngày đều ôm bát đi khất thực nữa. Vậy Đức Phật làm cái đó vì ai? Vì mình, chứ không phải là Đức Phật cần tu thêm gì nữa. Cho mình thấy cái công hạnh của ngài rất là tuyệt vời. Bậc thánh đã chứng thánh rồi mà cả đêm vẫn bắt đầu không có nghỉ ngơi mà vẫn hành thiền. Nhưng mà vì ngài mù, mà vì ngài mù cho nên ngài cứ đi vòng vòng, mà cái chỗ đó là lạ chỗ nữa chứ không phải cái chỗ ngài quen nữa. Thì ngài đi kinh hành suốt một đêm như vậy tới sáng. Thì vừa hay có một nhóm ngoại đạo đến để mà tham vấn với Đức Phật. Chúng ta biết là giai đoạn đó Ấn Độ có rất là nhiều các cái giáo phái khác nhau mà thường là hay tranh luận triết học với nhau. Thì có nhiều người là hay đến để mà tranh luận giáo lý với Đức Phật. Thì Đức Phật vẫn tiếp đủ duyên là nói cho người ta hiểu. Thì có một cái nhóm ngoại đạo đến để tham vấn Đức Phật và để quan sát thêm là tăng đoàn sinh hoạt như thế nào. Thì đến cái thất của ông trưởng lão Mahabala này thì thấy là côn trùng chết đầy ở dưới, rất là nhiều côn trùng chết. Tại vì trong suốt một đêm đó thầy đi kinh hành thì thầy đã dẫm đạp lên rất là nhiều côn trùng mà thầy không hề hay biết, tại thầy mù. Thật ra không mù đi chăng nữa, ban đêm mình cũng không có thấy đường đâu, phải đèn điện giống như bây giờ mình. Nhưng mà đã còn ban đêm tối mà thầy còn mù nữa, mà cái chỗ đó là chỗ lạ nữa, mà công phu một ngày thầy cũng không bỏ, thì thầy đã đạt chết rất là nhiều côn trùng như thế dưới cái thất, tinh thất của ngài thầy. Thì cái nhóm này mới phỉ báng rất là nhiều, mới phỉ báng là tại sao đó nhìn đệ tử của ông Sa Môn Cồ Đàm kia, nói là đệ tử theo giáo lý của từ bi mà lại giết hại biết bao nhiêu là côn trùng như thế, vân vân, thì họ phỉ báng rất là nhiều. Thì lúc này thì các đệ tử của Đức Phật cũng mới hỏi Đức Phật là tại sao trưởng lão Mahapala đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi mà vẫn còn bị mù như vậy. Tức là cái nhân duyên để được đi tu, xuất thân trong một gia đình rất giàu có, mình thấy cha của trưởng lão là rất là giàu có, một gia đình rất là giàu có, danh tiếng, rồi xuất gia tu hành tinh chuyên mà chứng quả A-la-hán như vậy, thì chứng tỏ cái phước báu của người này có ít không? Không, người này phải rất là phước báu chứ. Đã vậy xin được thân nam, đường đường tăng tướng, xuất gia tinh chuyên, gặp được Đức Phật mà tu hành đúng cái pháp môn để cho mình chứng thánh quả như vậy, thì rõ ràng là cái vị A-la-hán này phước không nhỏ. Vậy vì cái nghiệp gì mà ngài phải bị mù lòa như vậy, để tới ngày hôm nay khi mà cái công hạnh của ngài đã viên mãn mà trên cái đường kinh hành của ngài đủ loại côn trùng nằm chết rải rác như vậy, để cho ngoại đạo phải phỉ báng như thế? Thì các vị tỳ kheo mới thưa hỏi Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới kể một câu chuyện quá khứ, câu chuyện tiền kiếp. Thì thuở xưa có một ông thầy thuốc rất là giỏi về làm thuốc, mà ông này chuyên chữa bệnh mắt. Thì ông này ổng đi khắp nơi về để ổng chữa bệnh, thì một hôm ổng gặp một cái bà già bị đau mắt, mà đau mắt rất là nặng, mà bà này rất là nghèo. Thì bà đau đớn lắm, thì ông mới hỏi là tôi có thể giúp được gì cho bà không. Thì bà nói là tôi nghèo lắm, tôi đau mắt nặng lắm mà tôi cũng không có tiền chữa bệnh nữa. Thì ông này mới nói là tôi biết chữa bệnh, vậy tôi sẽ chữa cho bà. Vậy thì bà mới nói là thầy làm ơn thầy chữa giùm cho tôi, thầy mà chữa lành mắt cho tôi cả cuộc đời còn lại tôi sẽ làm nô tỳ, đó là nô bọc cho thầy để trả cái ơn này, mà không phải tôi nữa, con trai con gái của tôi cũng sẽ làm người hầu cho thầy. Thì lúc đó bà quá đau đớn mà quá đau khổ cho nên bà hứa như vậy. Thì ông này ổng mới kê toa cho bà, mà vì ổng là y sĩ rất là giỏi cho nên chỉ cần một lần kê toa thôi thì đôi mắt của bà này đã bắt đầu hết nhức và bắt đầu sáng lại dần dần. Đã không đau nhức là bà đã mừng lắm rồi, mà đằng này nó còn bắt đầu sáng dần dần lên, nghĩa là bắt đầu thấy mờ mờ. Có nghĩa là chỉ cần chữa nữa là chắc chắn bà sẽ sáng mắt trở lại. À, chứ không phải là đau nhức, bà đang bị mù lòa như vậy mà bà còn bị nhức nhối nó hành hạ. Bây giờ bà dứt được cơn đau mà bà còn có dấu hiệu sáng mắt. Thì lúc này bà thay vì là phải biết ơn ông này dữ dội, bắt đầu bà cảm thấy hối tiếc vì cái lời hứa lúc trước là mình đã hứa đi làm nô bọc cho ông mà chưa đủ, con trai con gái của mình đang xinh xắn khỏe mạnh trẻ trung như vậy, tại sao phải làm nô bọc cho ông này suốt cuộc đời. Thế là bà này bà hối hận. Bà hối hận thì bà mới tìm cách bà gạt cái ông y sĩ này. Ngày mai thì lúc mà ông y sĩ đến thăm bệnh thì ông hỏi là mắt của bà đỡ chưa. Thật ra hỏi như vậy thôi, nhưng mà ông biết là ông rất là giỏi, ông biết là ông kê thuốc là bà sẽ làm bệnh. Ông chỉ hỏi vậy thôi, nhưng bà nói dối, bà nói là không, tôi vẫn đau đớn ghê lắm, tôi rất là nhức nhối. Bà nói như vậy để chi? Bà quỵt cái lời hứa là bà không có đi làm nô lệ cho ông, bà cũng không dắt con trai con gái đi làm người hầu cho ông. Ông y sĩ này ông biết rồi, rồi cái bà này là bà lừa đảo rồi, bà này là bà không thật là thà, bà rõ ràng không thật thà, bà rõ ràng đã hết đau nhức, bà rõ ràng đang có dấu hiệu sáng mắt, bây giờ mình chỉ cần kê một đơn thuốc cho bà là bà lành lặn rồi, bà không muốn trả tiền chữa bệnh cho mình thì chớ, bà còn nói dối như thế. Thì ông này bắt đầu khởi lên cái niệm rất là sân, bực bội, bà này đã không biết ơn rồi chứ, còn bà đặt nói dối hả, tôi cho bà mù luôn chứ biết mặt. Thế là ông kê một đơn thuốc này cho bà, và bà thoa xong bà mù thiệt, mù hẳn, mù không thể nào chữa nổi luôn. Thì cái ông thầy thuốc đó chính là trưởng lão Pala của tiền kiếp này, của kiếp này. Tại vì ông đã làm mù mắt người ta, cho nên kiếp này cho dù là chứng thánh thì ông vẫn phải trả cái nghiệp mà ông đã từng gieo. Mình thấy không có cái gì là không đầu không đũa cả. Thì khi Đức Thế Tôn kể một cái câu chuyện này thì Đức Thế Tôn mới dạy cho đệ tử rằng đệ tử ta làm ác nên bị ác nghiệp theo đuổi mãi mãi. Vì cái việc ác nó đi theo người làm ác như cái bánh xe nó lăn theo chân con vật kéo. Nghe sợ mà. Một câu nói rất bình dị của Đức Thế Tôn. Cho mình thấy cái ý nó sợ không? Nếu thấy cái bà kia lừa dối không tính trả tiền cho mình thì thôi, một là khỏi chữa nữa cho bà, hai là thôi phát tâm bố thí cúng dường chữa cho bà với hết lòng, vì cái này có cái y đức nữa. Ông làm như vậy là ông đã làm trái với cái y đức rồi. Bà chỉ lừa dối ổng một thôi nhưng bà chưa hề hại ổng một cái gì, nhưng mà cái chuyện mà ổng đem cái tài năng của mình, đem cái sở trường của mình ra để làm mù mắt cái người đối phương, cái đó là cái nghiệp ác. Cho nên cho dù tới chứng quả A-la-hán vẫn phải trả được cái hết cái nghiệp ác này thì mới chứng quả được. Hôm trước quý vị có nhớ sư cô nói không, cả nghiệp ác hay nghiệp thiện muốn chứng được vô dư niết bàn, muốn vào hữu dư y niết bàn hay vô dư y niết bàn, mình phải trả cho hết hoặc là hưởng cho hết cái phước hữu lậu thì mình mới rốt ráo xong được cái việc của mình. Vậy thì ngài muốn chứng được A-la-hán rốt rẽ như vậy thì ngài phải trả cái nghiệp này, làm mù mắt người ta thì kiếp này ngài mù mắt. Mình có thấy đáng sợ không? Nên nhớ lại cái câu pháp cú Đức Phật nói, đúng không? Ác nghiệp mình đã làm thì cái việc ác nó theo người làm ác, như cái bánh xe lăn theo chân con vật kéo, không có trốn được. Nhưng có thêm một câu nữa, Đức Phật mới nói cái chỗ này là ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm thì nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như chân con vật kéo. Nhưng mà tại sao là phẩm song yếu thì có thêm một bài kệ đi song song, đúng không? Bài kệ đi song song đó là gì? Là tại vì ngài có cố tình giết hại mấy cái con côn trùng dưới chân không? Không. Cho nên ngoại đạo mà bài xích ngài như vậy là không đúng. Tại vì ngài hoàn toàn không có tâm sát hại, ngài cũng không hề cố ý sát hại, mà ngài cũng không biết là mình đã vừa sát hại nữa. Vậy thì cái ý của ngài trong lúc ngài hành thiền có thanh tịnh không? Thanh tịnh. Cho nên Đức Phật nói thêm một câu pháp cú song song vào đó, tức là không có một cái sự mà khởi một cái niệm sát hại hay là một cái gì mà nó không có thật, không từ bi đối với một cái vị đã hoàn toàn đã chứng vào cái dòng thánh, hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì cái ý của ngài thanh tịnh thì nói năng hay hành động thì nó đều thanh tịnh theo. Nghĩa là Đức Thế Tôn vừa vén một cái màn vô minh là tiền kiếp. Vì sao một cái trưởng lão xuất thân trong một gia đình hết sức là đầy đủ phước báu như vậy và tu hành theo Đức Phật đúng pháp như vậy mà vẫn phải trả cái nghiệp là mình bị mù? Tức là đâu phải chỉ tới đây là hết đâu, ngài phải mù suốt cuộc đời của ngài đó, chứ đâu phải mù một bữa một hôm rồi hết. Nhưng mà ngược lại, cái việc mà ngài mà đạp phải côn trùng cho nó chết thì ngài không có tội lỗi gì hết, chỗ này hoàn toàn không có tội lỗi. Thì mình thấy là qua cái bài học này, qua một cái phẩm đầu tiên đó là phẩm song yếu, cho mình thấy cái sự rất là đáng sợ của ý. Mà cô thường thường hay nói với Phật tử đó là người ta có thể lừa mình một chút xíu nhưng mà mình mới là cái đứa lừa mình suốt đời nè, tâm ý của mình là cái đứa nó lừa mình suốt luôn á. Mà mình nghe nó dữ lắm. Đức Phật nói cho tới khi chứng vào quả thánh, tức là trước khi là thánh nhân, tức là khi mình còn phàm phu thì mình đừng có tin vào cái tâm của mình nhiều, đừng có tin vào cái ý của mình nhiều. Còn hôm nay bắt đầu về mới mệt mệt thôi, hôm nay chắc mình không có tụng kinh đâu, hôm nay mình đi làm về mình mệt rồi, đâu phải mình làm biếng đâu, mà tại mình đi làm kiếm tiền mình bận thiệt. Rồi cái ý nó khởi lên, nó dụ hay lắm. Đúng rồi, mình mệt thiệt mà, mình đi làm kiếm tiền thiệt á, thôi cho mình nghỉ tụng kinh bữa không sao đâu. Mà mình nghỉ một bữa không sao là mình nghỉ hoài luôn đó. Hoặc là hôm nay thôi nói vậy chứ hôm nay mình bị nhức đầu lắm, hôm nay ngày mai mình đi thi tô bít nữa, ngày mai mình đi thi thì bây giờ mình phải ngủ cho sớm, mình phải giữ tâm trạng mình thoải mái, thôi chắc đêm nay không có tụng kinh ngồi thiền đâu. Rồi mình có nhiều lý sự lắm, mà cái lý sự nào của mình nó cũng trúng hết á, trúng vô cùng. Hoặc là có mấy người mà đến chùa mà gặp sư cô một hai bữa mà sư cô nói chỉ lỗi đó, ồn ào, hoặc là tụ năm tụ ba thị phi, đi nhóm đi này đi kia thị phi, giờ ngồi thiền tụng kinh pháp thoại thì cứ xào ở dưới á, mà mình nói một cái bắt đầu là mình đâu có gì sai đâu, cổ vậy là cổ khó chịu đó, chứ mình thiệt ra cái việc đó là mình cần nói cái lúc đó chứ bộ, còn cổ không biết không hiểu mình thôi, chứ mình cũng đi chùa lâu lắm rồi, mình cũng biết điều lắm á, tại cổ vậy. Rồi mình có nhiều cái lý sự lắm, mình biện minh cho hành động mình ghê lắm. Mình bao giờ cũng là người đúng hết á, mình bao giờ cũng là người thiệt thòi hết á, mình bao giờ cũng đi theo cái hướng mà dễ dãi dễ vui hết á, chứ không bao giờ mình thích mình siêng năng tử tế đâu. Cô có một em đang ngồi trước mặt cô lúc nào cũng bị cô la xong nói là sư cô đừng có bắt một người mà vẽ tranh hoặc là đi làm trà mà đi làm những cái hàm số hay là làm những cái kế toán. lúc nào cũng có lý giải hết á. Con học xã hội chứ con đâu có phải là học kinh tế đâu mà bắt con phải làm Excel này nọ quản lý. Nhiều lý do lắm, lý do nào cũng hợp lý hết. Rồi mình sao? Mình thích cái gì mà nó dễ dàng cho mình thôi, chứ cái gì mà nó khó là không. Ngay cả sư cô đây cũng vậy nè, sáng sớm là dậy từ 3:30 sáng nhé, vừa phải công phu thỉnh chuông xong rồi tụng kinh xong rồi lại sám hối xong rồi ngồi thiền, mệt ơi mệt luôn. Nhiều khi bước xuống tới cái phòng rồi không muốn lên ăn cơm nữa luôn á. Mình nhiều lý sự lắm, hôm nay mình cũng siêng quá chừng chứ bộ, mình siêng chứ mình đâu có bỏ công phu đâu. Xong rồi tới chút trưa chùa có đám nữa đó, chùa có đám là mình phải cực lắm á. Thôi mình nghỉ chút xíu đâu có sao, ngày nào cô cũng tranh đấu vậy hết á, mà cứ 5:40 là chảy đến là 5:50 phải có mặt dưới bếp. Thật ra có Phật tử nấu ăn thật nhưng mà mình cũng phải lo dọn, chứ mình nhỏ ở trong chùa thì mình không có chờ người ta bưng mâm tới rồi mình ngồi ra mình ăn giống như là hòa thượng được, hoặc là cũng không thể là mình bỏ ăn luôn được. Mình bỏ ăn như vậy là sao, mình sống không có hòa chúng. Mà ngày nào cũng vậy, trong cái khoảng 10-15 phút đâu có rảnh thời gian đâu, từ 3:30 cho tới 5:40 là công phu nó sát nút như vậy rồi, không có chút để thở, có đâu khoảng 10-15 phút rảnh chính giữa đó thôi. Mà ngày nào cô cũng phải tranh đấu với bản thân là có nên ăn sáng không, hay bữa nay mình xin sư bà nghỉ ăn sáng bữa đi, có nên lên nhà không, thật ra không ăn sáng cũng đâu có đói đâu. Ngày nào cũng vậy, nhiêu đó thôi là mình thấy cái tập nghiệp mình cỡ nào, mà ngày nào cô cũng lý sự hết á. Đâu phải mình bỏ công phu đâu, mình chỉ có bỏ ăn thôi mà, đâu có sao đâu, chút trưa mình ăn lại cũng được. Như đó để quý vị thấy rằng là cái ý của mình nó khủng khiếp lắm. Mà cái tập nghiệp nó sẽ lôi mình theo cái hướng là sao? Ờ hôm nay phải có sinh nhật thôi để ngày mai đi. Tuy là hôm nay là ngày rằm ăn chay thì mà bình thường mình cũng đâu có sát sanh nhiều đâu. Thôi bữa nay mình đi ăn sinh nhật chứ để về ảnh buồn. Cái ăn sinh nhật sao phải đi ăn uống bia này nọ đúng không? Phải ăn thịt cá gà qué gì đó xong rồi mai mình ăn bù. Lúc nào mình cũng có lý do đi trấu hết á. Bây giờ mình nói như vậy để chi? Không phải là mình để mình chỉ trích hoặc là xỉa xói hoặc là bài xích nhau, mà để chi? Để cô muốn quý vị là nhìn lại chính bản thân mình nè, nhìn lại từ hành vi, lời nói, và quan trọng nhất là cái ý của mình. Đức Phật đã dạy cái ý là cái thằng làm chủ, mà cái thằng hay dụ mình đi vô con đường tối tăm. Hồi nãy mình thấy một vị sa di không, nghe một tiếng hát thôi mà phạm giới ngay vào cái ngày đầu tiên, đến bỏ ông cậu mình mù loà giữa đường liền. Vì cái gì vậy? Vì tập nghiệp đời đời kiếp kiếp nó lôi mình, không phải đơn giản. Nói để cho mình thấy rằng nếu mình chỉ có cái thói quen mà dễ vui, dung dưỡng, thỏa mãn với những cái gì mà ý nó lừa đảo mình đó, mình chỉ bảo vệ, bào chữa cho chính cái hành vi của lời nói của mình đó, vậy thì mình có tiến bộ được không? Không, đời này và đời kiếp sau. Hôm sau mình đụng một cái duyên gì đó, mình thích ngủ nè, mình thích ăn nè, mình thích chơi nè, mình thích cái gì thì mình sẽ được những cái thuận duyên nó dụ mình rớt vô trong bẫy luôn. Đời mình sẽ đời đời trôi lăn trong lục đạo luân hồi và không trồi đầu lên được. Nói như vậy để mình thấy sợ, chứ không phải để bài xích. Chính bản thân sư cô mỗi lần mà mình nó ghê lắm quý vị, ngồi thiền cũng vậy, nó dẫn một hồi là mà không thấy đường về luôn. Nó dẫn một hồi là mình thấy là 5 phút hay 30 phút gì nó trôi qua một cái dèo mà cái ý mình đi mút mùa mà không có thấy đường quay về. Rất là kinh khủng. Ngay chính bản thân cô hàng ngày cũng phải. Mình phải giữ ngày nào cũng vậy. Giống như hôm nay là chủ nhật đúng không? Chủ nhật là cô rất là bận kinh khủng, tại vì quý vị biết là ở Hàn Quốc là gần như tất cả các cái đám xá nó dồn vào chủ nhật, tại ai người ta cũng đi làm hết á, đám hàng hay đám việc gì cũng rơi vào chủ nhật hết. Cho nên chủ nhật là vừa phải cúng đám nhé, vừa phải cúng ngọ, cúng linh, cúng đủ thứ kiểu, rồi buổi chiều còn phải thuyết pháp giảng kinh, rồi còn công phu riêng của mình nữa. Cái thời giờ đó lúc nào mình về là cỡ 5-6 giờ chiều, bắt đầu là mệt vô cùng. Lúc đó mình nghĩ sao, thôi hôm nay buổi chiều mình nghỉ công phu đi, ngày hôm nay ít ra mình đã tụng tới 3 thời kinh rồi, mình còn thuyết mấy bài pháp thoại nữa, thôi mình nghỉ công phu tối chắc không sao đâu. Bữa nào sư cô cũng vậy, tuần nào cũng vậy, mà mình phải biết nó rất là đáng sợ. Một lần mà mình theo cái tập khí đó mình khó quay về. Và cho nên cô rất là hy vọng quý Phật tử có duyên tu tập với sư cô, cũng như có duyên nghe pháp thoại này, mình phải thấy sợ rằng cái thời gian tu tập, cái gì mình gieo vào trong cái tiềm thức, cái chủng tử của mình, nó quyết định rất lớn đối với đời này và đời sau của mình vô cùng nhiều. Vậy thì không phải là tu hay là nghe pháp thoại cho cô hiếu vui hoặc cho có đông người coi, không phải, mà là mình làm cho chính mình. Mình gieo cái chủng tử, mình gieo cái thói quen, mình làm liên tục nó sẽ trở thành cái thói quen. Thói quen giống như tới bữa là phải ăn cơm, thói quen giống như thấy trai đẹp là thích. Thì bây giờ thói quen thấy pháp thoại là muốn nghe, tới giờ đó là phải tụng kinh. Mình phải tập được một cái thói quen như vậy để cho nó đủ lớn, để mà nó chống lại cái nghiệp lực nó lôi mình đi nhiều đời nhiều kiếp. Thì mình mới mong có ngày mà mình tốt đẹp, đúng không? giờ mấy em nhỏ nhỏ mà đi học cũng vậy, dễ lắm ngồi vô bàn học 10-20 phút, ngồi yên trên bàn cả tiếng đồng hồ, thật ra là học hay là 10 phút học thôi, còn lại 50 phút còn lại là coi cái này coi cái kia, lướt qua Facebook một chút, coi trả lời tin nhắn ở bên nhà một chút, rồi ngày mai không biết đi kiếm chỗ việc làm nào đó. Thật ra một tiếng mình ngồi học, mình ngồi học thật sự là được bao nhiêu phút? Vậy thì chúng ta phải cần nhìn thẳng vào chính bản thân mình. Mình nói mình đã cố gắng rồi đó, nhưng mình thật sự cố gắng đủ chưa? Và thành công, thành tựu chỉ đến với những người nào thật sự chuẩn bị đầy đủ và thật sự công phu. Trong tu tập cũng vậy, trong học hành cũng vậy, trong sự nghiệp cũng vậy. Nào, đừng có nói là con đi chùa hoài mà sao con cũng toàn gặp chướng duyên. Đi chùa mà có tu thiệt không? Có tu trong từng hành vi, lời nói, cử chỉ, ở nhà cũng tu trong mọi hành vi không? Có thực sự tinh tấn mà giờ đó công phu, có chết cũng phải công phu, có thà là ngồi chết trên cái bồ đoàn còn hơn là nằm ở trên giường mà chết không? Đây là cái câu mà sư cô nghe rất là ấn tượng từ Hòa Thượng Thanh Từ, từ hồi sư cô 15 tuổi mà nhớ mãi tới bây giờ luôn. Hòa Thượng bệnh, Hòa Thượng nước mũi chảy ròng ròng như vậy, không có ngồi nổi thì mọi người mới khuyên Hòa Thượng là ngủ đi. Hòa Thượng nói là hả? Thà là chết trên cái bồ đoàn Hòa Thượng cũng chết nữa, chứ cái giờ ngồi thiền Hòa Thượng không có bỏ. Hồi Hòa Thượng ở chân không là mấy cái con rít gì mà nó bò vô trong lỗ tai trong lúc Ngài ngồi thiền, mà Ngài không nhúc nhích luôn, nó bò cùng tận vô, rồi quý thầy ngồi xung quanh sợ quá trời sợ mà không dám đụng đến Hòa Thượng, mà nó bò rồi hồi nó bò ra, chứ mình thấy con kiến con gián rồi mình thấy mình sợ mình chạy rồi. Ở đó mà mình ngồi yên, mình thấy ngày xưa thiền sư mà ô xào không? Ngồi thiền mà nguyên cái con đám quạ nó làm tổ trên đầu Ngài, nó đẻ trứng, nó ríu rít luôn, tới mức mà người ta kêu thiền sư ổ quạ luôn. Tại Ngài ngồi yên tới mức mà con quạ nó tưởng Ngài là cái nhành cây luôn, nó làm tổ trên đó mà Ngài cũng không đi nữa. Hòa Thượng Trúc Lâm của mình cũng vậy. Hồi đó sư phụ sư cô cũng vậy. Sư phụ sư cô là bị thuyết pháp giảng kinh, đi giảng dạy nhiều quá là cái chỗ này Hòa Thượng bị cái cổ họng nó bị đau đó. Thì khi bác sĩ nói là bây giờ thầy phải ngưng giảng đi, thầy đừng có giảng pháp tiết kinh nữa, thì tôi mới chữa bệnh cho thầy. Sư phụ cô nói có chết tôi cũng lên pháp tòa tôi giảng tiếp. Đi mổ về ai cũng nói thầy đừng nói chuyện nữa nha. Thầy đúng, thầy không nói chuyện trong vòng 2 tuần nữa. Rồi thầy tiếp tục thuyết pháp giảng kinh, thầy nói kệ, còn sống một ngày là còn phụng sự một ngày. Thì chúng ta thấy rằng có một cái câu tục ngữ là như nào, cái giá tuổi thọ của con người thì tính bằng cái thời gian sống, nhưng mà cái giá trị của con người thì tính bằng cái sự cống hiến của người đó. Nghĩa là quan trọng là chúng ta không phải sống bao lâu mà chúng ta sống bao sâu. Mình có sống một ngày, mình tu một ngày, lợi ích một ngày, cái đó mới đáng sống. Chứ không phải là mình sống mà giật già giật dựa, ngủ tới 12 giờ trưa xong dậy là sàng qua sàng lại là tới 3 giờ chiều ăn bữa cơm rồi xong cái tới tối mặt trời lặn luôn. Vậy thì chúng ta thấy 24 giờ trong ngày mình đã sống với cái tâm thức gì? Chúng ta thấy là những người mà có thành tựu lớn bây giờ, Hòa Thượng Trúc Lâm của mình, từ Bắc ra Nam không nói, từ Việt Nam cho tới quốc tế, người ta vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng Ngài. Thiền viện mọc lên khắp nơi, chỗ nào chỗ đó tu học đàng hoàng. Nếu mà mình dễ vui, mình ngủ, mình nghỉ, mình có được thành tựu như vậy không? Ở đây chúng ta thấy là trưởng lão Pala đã cho mình một cái bài học: tinh tấn, nhiệt tình, thà mù mắt chứ không bỏ công phu. Như vậy Ngài mới bảo A-la hán quả. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và luôn phải tu từ cái ý nghiệp của mình cho tới cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp để mình có được an lành trong đời này và đời sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.